Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 31, bí điển. Vô tức chim háo, buồng nhỏ trên tàu, Hạ Cực tiện tay ép ép nút gỗ, nhìn xem cái kia chất lỏng màu vàng óng trĩu nặng đảo hạ. Người tí hon màu xanh lam cả người té nhào vào dày đặc khói tinh đáy bình bộ. Chợt bị nghiền thành tương, Hạ Cực rút ra nút gỗ. Nút gỗ mang theo chất lỏng màu vàng óng đi ra đến. Chất lỏng màu vàng óng vừa mới tiếp xúc đến không khí liền bắt đầu bay hơi. Gần như trong nháy mắt liền biến thành hơi nước. Tiêu tán không thấy. Hắn nắm vuốt tiện nghi tỉ tỉ hai gò má. Làm cho miệng nhỏ mở ra. Sau đó đem lam tương trực tiếp đổ vào. Thuận thuận cổ họng. Liền yên tâm ngồi ở một bên. Tịch Tĩnh trai thương phẩm luôn luôn đáng tin cậy. Nói có thể trị hết là có thể trị tốt. Nói có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền không hội lưu lại một điểm điểm ám thương. Lãng phí. Không tồn tại. Hắn Tịch Tĩnh tệ sớm đã trồng chất như núi. Đây là Tịch Tĩnh trai chiêu đãi viên nhóm cần tiền tệ. Mà bọn chúng thu hoạch được loại hàng này tệ duyên cớ. Tự hồ là vì ăn. Đối với cái này, Hạ Cực rất là hiếu kỳ. Đã từng nếm thử ăn mấy cái. Chỉ là chưa từng cảm giác ra cái gì. Thì cũng thôi đi. Đoán chừng là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Hắn liền không cường mình chỗ khó khăn. Chỉ hơn hết thông qua lần này sự kiện. Hắn phát hiện chính mình cái này tiện nghi tỉ tỉ trên thân thật có một cỗ ngoan kính. Bình thường nhìn ấm ôn nhu nhu. Nói chuyện với mình cũng rất giống như cái tiểu nữ sinh. Nhưng là đối ngoại. Tựa hồ không phải có chuyện như vậy mà. Nếu như đổi chỗ mà xử, mình hội làm thế nào đâu? Hội không biết chút đốt hỏa diễm, nhờ vào đó bức lui cường với mình địch nhân. Hạ Cực suy nghĩ nửa ngày, làm thế nào vậy không tưởng tượng ra được. Vô địch quá lâu, liền sức tưởng tượng đều hứng chịu tới cực hạn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy giường bên trên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hạ Cực thản nhiên nói, người đã tỉnh. Lúc này hắn mang mặt nạ ra người, cho nên chỉ là một trương phổ thông khuôn mặt. Hạ Điềm lần này không tiếp tục che lấp, mà là trực tiếp mở mắt ra. Nàng kinh ngạc a một tiếng, bởi vì bị từ bên trong da mình bên trên bỏng, bị phỏng, cùng vừa mới phong hàn tạo thành lòng buồn bực cảm giác đều biến mất. Cứ việc sát phạt quả đoán, làm người quả quyết, nhưng làm vì một cái nữ hài tử. Nàng đối với mình dung nhan vẫn là rất để ý. Nếu như chết rồi, hóa thành bụi, ngược lại là không sao. Có thể sống lấy lại bị hủy dung. Liền phiền muộn, nàng cực nhanh kiểm tra một bản thân thể. Phát hiện trước đó vết thương vậy mà toàn đều biến mất. Ta làm giấc mộng, Hạ Điềm nghi ngờ nói. Tựa hồ chỉ có thể như vậy giải thích. Thế nhưng là mộng cảnh này lại là như thế chân thực. Ngươi coi như là giấc mộng a. Hạ Cực đổi cái tiếng nói. Buồn bã nói. Hạ Điềm con mắt đi lòng vòng. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình trên quần áo đốt mặc một cái lỗ hổng. Lớn nhỏ không giống nhau. Biên giới chỗ còn có dày tích cháy đen. Ngươi đã cứu ta. Nàng lập tức minh ngộ. Hạ Cực cũng không trả lời. Nhìn lên trước mặt trương này phổ thông không thể lại phổ thông khuôn mặt. Hạ Điềm trầm ngâm một lát. Lẳng lặng hỏi, ngươi là người phương nào? Lại đến cùng vì sao muốn cướp ta ra biển? Đương nhiên là mang ngươi đi ra sinh con. Hạ Cực nghĩ thầm, chỉ là này lời lại không thể nói cho nàng. Nếu không vạn sự đều yên. Thế là, hắn thản nhiên nói, ngươi thiên phú thượng giai. Cho nên ta muốn thu ngươi làm đồ. Thu ta vì đồ. Hạ Điềm muốn phát cười. Hạ Cực cũng không nói nhiều. Trực tiếp vứt xuống một vốn chuẩn bị tốt công pháp. Nhưng sau đó xoay người bò lên trên tầng hai giường chiếu. Cởi áo ngoài. Để qua một bên. Sau đó đắp chăn. Đi ngủ bắt đầu. Hạ Điềm trực tiếp cầm qua sách nhỏ. Lúc này nàng mấy có lẽ đã có thể xác định người này hiện tại không hội hại nàng. Chỉ ít trên thuyền. Mình bị hỏa diễm thiêu đốt. Làn da thối rữa. Thân thể suy yếu. Cơ hồ nửa chân đạp đến vào hoàng tuyền, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị hắn cứu được trở về. Chỗ tốn hao đại giới tất nhiên là cao. Cho nên, Nàng lúc này hoàn toàn yên tâm lại. Về phần về sau, thì lại mò đá quá sông. Đi được tới đâu hay tới đó a. Năm căn trắng noãn ngón tay mơn trớn sách nhỏ. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú trang bìa bốn chữ. Quỳ hoa bí điển. Hạ Điềm ngẩn người. Lập tức ôm hiếu kỳ suy nghĩ. Lật ra tờ thứ nhất. Sau đó nhìn kỹ bắt đầu. Mượn ánh nến. Nàng cẩn thận lật xem. Bất chi bất giác đã thấy cuối cùng. Dì nhắm lại sổ. Nàng nhắm mắt nghĩ lại. Gặp được chỗ không rõ. Lại lần nữa lật ra xem xét. Cho đến trong đầu có đại khái ấn tượng cùng sơ bộ lĩnh ngộ. Công pháp này vậy mà đầu tiên cần phải phế bỏ mình công lực mới có thể tu luyện. Đơn giản chính là vì mình Donnie đóng giày. Hung đao sát diễn quyết bị tước đoạt. Tự thân công lực sớm đã toàn bộ biến mất. Như vậy, đã đi hướng Thiên Trung Châu không cách nào tránh khỏi. Đoạn này dài rằng giặc đường xá liền dùng làm tu luyện đi. Chỉ phải có điều tiểu thành. Cũng có thể có một chút sức tự vệ. Không đến mức gặp được cái rác rưởi đều cần liều mạng. Lúc này, nàng chẳng biết tại sao. Trong thân thể tràn đầy khí lực. Thế là liền dựa theo. Quỳ hoa bí điển. Nói, tu tập tu luyện. Thứ nhất, chính là tu tập dị khí. Cái gọi là dị khí. Tên đầy đủ chính là dị thường chân khí. Hạ Điềm kiếp trước vậy có nghe thấy. Nghe nói loại này chân khí cùng bình thường tu tập nội lực hoàn toàn khác biệt. Với lại tu tập điều kiện vậy đều có hà khắc. Cái này, Quỳ Hoa Bí Điển, bộ thứ nhất điểm ghi chép lại chính là dị khí pháp môn tu luyện. Khí tên, thêu hoa, sinh cực thì chết, hướng chết mà sinh, khí sinh tại tàn mạch, mà giấu ngủ đông vào trong lưu. Thỉnh thoảng tinh tế, cũ mới thay đổi, Hạ Điềm lẳng lặng tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi khép lại sổ, bồi tiếp hô hấp pháp. Tâm pháp, khoanh chân tại trên giường, bắt đầu điều trị nội tức, đồng thời vận chuyển cái kia ít càng thêm ít chân khí. Chưa phát giác lại thiên chi khai tỏ ánh sáng, bên nàng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, đen nghịt trên mặt biển trồi lên một đạo tơ vàng, là bình minh, ngáp một cái, bụng lại có chút đói bụng. Hạ Điềm cẩn thận mắt nhìn ngủ trên mình trải kỳ quái nam nhân. Hắn lại còn ngủ được cùng heo như thế. Hiển nhiên mình trước đó cẩn thận đều là làm cho mù lòa nhìn. Cầm thanh đao tới giết hắn. Không, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Đường đi dài rằng rặc, Hạ Điềm cũng không vội lấy động thủ. Nàng biết mình cơ hội chỉ có một lần. Dung không được thất bại. Mặc dù nhưng cái này nam nhân cứu được nàng. Nhưng rời xa tiểu cực cũng là hắn làm hại. Cho nên nàng mặc dù cảm kích hắn xuất thủ. Lại không hội sinh ra quá đa tình tự. Nàng dự tính ban đầu không thay đổi. Tìm tới cơ hội. Làm hắn. Nếu như tìm không thấy. Vậy liền trốn. Vận mệnh chỉ có nắm chắc ở trong tay chính mình. Mới là vận mệnh. Nếu không. Bất quá là người khác nô dịch. Hạ Điềm cẩn thận đẩy cửa ra. Đã xác nhận là vô tức chim háo. Nàng trên thuyền hành tàu cũng không lo lắng. Chỉ là ban đêm cần phải cẩn thận ẩn hiện. Dù sao trên thuyền hành khách tốt xấu lẫn lộn, ngư lòng hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Ngoài cửa đại hán kia chỗ ở truyền đến ồn ào náo động. Hiển nhiên là thi thể bị người phát hiện. Trên thuyền đang tại làm lấy ngắn gọn điều tra. Về phần vì sao tối hôm qua chưa từng phát hiện. Một là bởi vì khoang thuyền bên trong nguyên bản liền tương đối ồn ào. Cabin thanh âm, biển thượng phong tiếng phóng đãng. Thêm nữa buồng nhỏ trên tàu cùng buồng nhỏ trên tàu cũng không phải là cách nhau một bức tường. Cho nên nếu không có tiếng vang cực lớn, những người còn lại gần như không có khả năng phát hiện. Cái thứ hai là bởi vì sinh tử điểm quá nhanh, cũng không tạo thành tiến một bước đánh nhau. Nàng rất nhanh nhìn lướt qua còn lại hành khách. Có nam có nữ, còn có đứa trẻ, sau đó liền không lại hiếu kỳ, hướng về nhà hàng mà đi, dù sao bụng thật đói bụng, cần chút đồ ăn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.